Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1995. Chương 1995. Biến mất. Sống lâu trăm tuổi, bách bệnh bất xâm. Từ bân cả đời này đều muốn vô bệnh vô tai, yên sống đến già, cho đến chết. Đối một người bình thường tới nói, có thể miễn đi ốm đau tra tấn đã là vô cùng lớn hạnh phúc a. Lâm Thành Phi không có tự mình đem hắn đưa đến con đường tu hành phía trên. Dùng không bao lâu thời gian, phương pháp tu hành liền sẽ trải rộng cả nước. Không nói hắn, liền xem như theo trong trường học lưu truyền tới phương pháp tu hành, đoán chừng thì sẽ trở thành người người đều có thể nắm giữ pháp môn. Tất cả đều là thư thánh môn truyền thừa. Đến lúc đó, nếu như Từ Bân đối với phương diện này có hứng thú, tự nhiên có chính hắn biện pháp. Lâm Thành Phi trở lại khách sạn về sau, cũng không có gõ vang Nhậm Hàm Vũ gian phòng, yên lặng ở phòng khách phía trên tĩnh tọa một đêm, ổn định vừa mới tiến cấp cảnh giới. Còn có thật nhiều cần tiêu hóa đồ vật, uống qua lần kia tử về sau, Hồ Mị cùng nói bậy, đã triệt để xem như Lâm Thành Phi chính mình người, mặc kệ nói bậy mặt ngoài đối Lâm Thành Phi như thế nào. Thế nhưng là ở trong lòng, cũng đã thừa nhận chính mình tiểu đệ thân phận, có một số việc cũng không cần rõ ràng nói ra, chỉ cần song phương lòng dạ biết rõ là đủ. Lô Thiên Kiều bên kia vẫn là không có truyền đến tin tức gì. Lâm Thành Phi dự định tiếp tục chờ đi xuống. Thế giới kia tin tức với hắn mà nói quá là quan trọng, hắn không muốn bởi vì chính mình mất đi kiên nhẫn mà mất đi tình báo nơi phát ra. Đi tại trên đường cái thời điểm, Nhậm Hàm Vũ nhìn lấy đi sát đằng sau sau lưng Lâm Thành Phi Hồ Mị, không khỏi vọt đến Lâm Thành Phi bên người, nhón chân lên ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói ra, lại thông đồng một cái. Lâm Thành Phi vừa bực mình vừa buồn cười nhìn lấy nàng. Ta giống như là cái loại người này sao? Ngươi vốn chính là, Nhậm Hàm Vũ mười phần chắc chắn nói ra. Lâm Thành Phi nhất thời im lặng, hắn bất đắc dĩ giải thích nói, ta cùng nàng là bằng hữu bình thường quan hệ, rất trong sạch, không tin ngươi có thể hỏi nàng a. Tạc hội thừa nhận chính mình là tạc sao? Nhậm Hàm Vũ chất vấn. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lâm Thành Phi nghiêm túc ngẫm lại, trả lời, giống như sẽ không, là nhất định sẽ không. Nhậm Hàm Vũ nói ra, cho nên ngươi không muốn giải thích, coi như giải thích ta cũng sẽ không tin tưởng. Ngươi yên tâm, ta sẽ đem tin tức này chi tiết truyền lại cho Tâm Nhiên các nàng. Ta ngược lại thật ra không có gì, thế nhưng là ta thật không biết các nàng hội có ý nghĩ gì khác. Ăn, Lâm Thành Phi đáng thương cầu khẩn nói, có thể chờ hay không ngươi triệt để điều tra rõ ràng lại chi tiết báo cáo. Ta đã điều tra rất rõ ràng. Lâm Thành Phi lòng đầy căm phẫn, cắt câu lấy nghĩa, tùy ý nói xấu không phải hành vi quân tử. Nhậm Hàm Vũ chỉ mình chóp mũi, cười một cách tự nhiên nói, ngươi nhìn ta mặt, ngươi cảm thấy ta một điểm nào giống như là quân tử? Duy tiểu nhân cùng nữ tử khó nuôi vậy a. Lâm Thành Phi ngửa mặt lên trời dậm chân thở dài. Nhậm Hàm Vũ hảo tâm nhắc nhở Lâm Thành Phi một chút, lại trịnh trọng sự tình nói ra, Lô gia bên này, ngươi đến cùng chuẩn bị làm thế nào? Lâm Thành Phi lắc đầu, tạm thời còn không có ý định, xem bọn hắn lựa chọn đi. Nhậm Hàm Vũ trùng điệp thở dài, Lô gia nói thế nào đều là truyền thừa mấy ngàn năm đại gia tộc, nhưng tại loại người như ngươi trong tay, vậy mà không có nửa điểm sức hoàn thủ, cứ như vậy bị buộc lên tuyệt cảnh, không cẩn thận cũng là cửa nát nhà tan xuống tràng. Ngươi nói bọn họ làm sao xui xẻo như vậy? Hết lần này tới lần khác gặp gỡ ngươi. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lâm Thành Phi không thể nhịn được nữa. Ngươi có thể hay không nói điểm êm tai? Nhậm Hàm Vũ lập tức nói, ngươi hôm nay nhìn qua đặc biệt đẹp trai, Lâm Thành Phi hài lòng gật đầu. Cái này còn tạm được. Thật so bình thường khó coi ngươi đẹp mắt nhiều. Lâm Thành Phi vội vàng. Nhanh đi mấy bước. Cùng Nhậm Hàm Vũ kéo ra một chút khoảng cách. Hắn lo lắng lại tiếp tục như thế. Thực sẽ bị tức chết. Đúng lúc này, Hồ Mị cũng nhanh đi mấy bước. Đi vào Lâm Thành Phi bên người. Thấp giọng nói ra. Lão đại, làm sao? Lâm Thành Phi cười hỏi. Hắn không phải một cái chút giận sang người khác người. Theo người khác chỗ đó bị ủy khuất. Xưa nay sẽ không phát tiết tại người khác trên thân. Hồ Mị giống như có chút xấu hổ. Cúi đầu, không ngừng nói dóc lấy chính mình hai đầu ngón tay. Thanh âm cũng là thấp, không thể nghe thấy. Ta cùng nói bậy, chúng ta muốn về Hồ gia một chuyến. Ồ, Lâm Thành Phi hỏi, vì cái gì? Chúng ta dù sao tại Hồ gia lớn lên. Chúng ta phụ mẫu, thân nhân, tất cả đều là người nhà họ Hồ. Hiện tại có muốn rời khỏi. Chúng ta cảm thấy, luôn cùng bên kia chào hỏi. Hồ gia là cái đại gia tộc. Phàm là gia tộc này thành viên. Hoặc nhiều hoặc ít, đều thụ đến gia tộc mang đến chỗ tốt cùng lợi ích. Tỷ như, bọn họ có thể không buồn không lo tu luyện. Không cần vì cuộc sống làm phức tạp. Không cần vì kiếm tiền sầu muộn. Thì tất cả đều là gia tộc mang cho bọn hắn. Mặc kệ Hồ Vọng Thư như thế nào. Bọn họ đối gia tộc này vẫn là có rất cảm giác sâu sắc tình. Đây là nhân chi thường tình. Lâm Thành Phi tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đi thôi, Lâm Thành Phi cười khích lệ nói. Không nên cùng Hồ Vọng Thư lên xung đột. Có gì cần ta hỗ trợ địa phương? Tùy thời liên hệ ca ta. Hồ Mị mãnh liệt ngẩng đầu. Chân thành tha thiết nói cảm tạ. Lão đại, cảm ơn ngươi. Sự kiện này, nàng và nói bậy thương lượng thời điểm, còn cảm giác Lâm Thành Phi hẳn là sẽ không đáp ứng. Bọn họ hiện tại là Lâm Thành Phi người, lại cùng Hồ gia liên hệ nói, không khỏi sẽ có một loại nào đó hiềm nghi, có thể hay không muốn tìm tới Hồ gia báo cáo tình huống. Bọn họ tuy nhiên sẽ không như thế làm, nhưng là, lại không thể cam đoan Lâm Thành Phi sẽ không như thế nghĩ. Không nghĩ tới, Lâm Thành Phi sảng khoái như vậy thì đáp ứng bọn hắn. Không có nửa phần hoài nghi, loại này được tín nhiệm cảm giác. Bọn họ trước đó chưa từng có cảm nhận được qua. Nàng nhanh chóng xoay người, đi vào nói bậy trước mặt. Nói một câu về sau, nói bậy cũng thần sắc phức tạp nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút. Sau đó thì cùng rời đi nơi này. Nhậm Hàm Vũ cùng Diệp Hà cùng đi đến Lâm Thành Phi bên cạnh. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhậm Hàm Vũ hỏi, hai người kia đột nhiên xuất hiện, lại kỳ kỳ quái quái. Thật không biết gây bất lợi cho ngươi sao? Sẽ không, Lâm Thành Phi nói ra. Ta tin tưởng con mắt ta. Nhậm Hàm Vũ sâu xa nói, hy vọng như thế đi. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười một tiếng. Chúng ta đi xem một chút Diệp sư tỷ nhà mới đi. Diệp Hà Lăng nói, ngươi sẽ không phải thật muốn đem cái kia Lâm Viên theo Lô gia muốn đi qua à? Nó hiện tại đã thuộc về ngươi. Lâm Thành Phi nói ra, Diệp Hà không phản bác được. Trong suốt buổi sáng, ba người bọn họ đều tại Lô gia trong Lâm Viên đi dạo. Trọn vẹn một buổi sáng thời gian. Bọn họ lại còn không thể nhìn khắp cái này Lâm Viên mỗi khắp ngõ ngách. Có thể thấy được cái này Lâm Viên đến tột cùng đại đến mức nào. Ngay tại ba người chuẩn bị ra ta cũng nên ăn đồ vật thời điểm, Lâm Thành Phi lại đột nhiên mày nhíu lại nhăn. Làm sao? Nhậm Hàm Vũ hỏi. Ta không cảm giác được Hồ Mị cùng nói bậy khí tức. Lâm Thành Phi trầm giọng nói ra. Bọn họ biến mất. Biến mất, Nhậm Hàm Vũ kinh ngạc nói, không thể nào, không phải nói, chỉ có chết, mới có thể hoàn toàn không có khí tức sao, bọn họ nên sẽ không xảy ra chuyện a. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.